Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Tứ Phương Vân Động. Tần Phong nghe Hoàng Phủ Vân sau khi nói xong, sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên, xem như một tên lập chí muốn Hoàng Dương Trung Y văn hóa người. Tần Phong tự nhiên không bình thường rõ ràng, trước mắt ở trong nước. Những cái kia truyền thống bí phương tình cảnh đến cùng đến cỡ nào xấu hổ. Một số có được bí phương thầy thuốc hoặc là đem bí phương nhìn đến xít sao. Để bảo trì bọn họ con đường phát tài, hoặc là cũng là chỉ cần cho ra đầy đủ động tâm giá cả. Chẳng cần biết ngươi là ai, bán cho ngươi chính là, nhưng là càng nhiều lại là càng ngày càng nhiều trung y dược bí phương tại truyền thừa quá trình. Bên trong thất truyền, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là bí phương, liền cần giữ bí mật, muốn truyền thừa rất có thể liền là trong gia tộc truyền thừa. Nhưng vấn đề là, theo thời đại phát triển, cho dù là đời thứ nhất nắm giữ trong tay bí phương, đến đời thứ hai bọn nhỏ liền chưa chắc sẽ tham gia trung y. Nhất là bây giờ trung y địa vị cũng không cao. Rất nhiều người đều chạy tới học Tây y qua, rất nhiều y học viện phòng trong y chuyên nghiệp học sinh hoặc là bởi vì điểm số hạn chế chỉ có thể ghi danh trung y chuyên nghiệp, hoặc là cũng là phục tùng phân phối cùng điều hòa kết quả. Chính thức tán thành trung y, yêu quý trung y người, nhất là người trẻ tuổi lại càng ngày càng ít, đây là một cái 10 phần tàn khốc hiện thực. Nhưng là một cái trung y người, Tần Phong không bình thường rõ ràng, tuy nhiên Tây y một mực đang tiến bộ, đang không ngừng đột phá, nhưng là rất nhiều tật bệnh Tây y một khi gặp được bình cảnh liền thúc thủ vô sách. Đơn giản nhất cũng là ho khan, nếu như một người ho khan, Tây y phương án trị liệu rất đơn giản, sử dụng thuốc hạ sốt giảm viêm hoặc là đồng thời tăng thêm trấn khục thuốc. Nếu như giảm viêm có tác dụng, ho khan có thể tốt, nhưng nếu như giảm viêm không dùng được, vậy liền không có cách nào. Còn trấn khục, kỳ thực cũng là thần kinh gây mê. Trấn khục thuốc dùng lâu dài là sẽ lên nghiện, nhưng là, trung dược liền không giống nhau. Chỉ cần gặp được một cái tốt trung y, thông qua vọng văn vấn tiết chuẩn xác chẩn bệnh, mở ra thích hợp chứng bệnh dược phương. Như vậy ho khan là rất dễ dàng chữa trị. Đương nhiên, nếu như gặp phải lang băm, đồng dạng thúc thủ vô sách. Cho nên, rất nhiều bệnh viện trị liệu ho khan thường thường đều sẽ chí ít lái lên 2 loại dược vật. Một loại là trung thành dược, như khỏi ho nước đường, phổi lực khục các loại. Còn có một loại cũng là thuốc hạ sốt, như đầu bào loại thuốc hạ sốt. Nhìn thấy Tần Phong có chút tinh thần không thuộc, Hoàng Phủ Vân lần nữa thúc mà hỏi, lão đại, người cùng ta cùng đi sao? Tần Phong biểu lộ ngưng trọng gật đầu, qua, phải đi, chúng ta trực tiếp lái xe đi. Hoàng Phủ Vân mà hỏi, còn cần thông chi Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường để bọn hắn cùng đi sao? Tần Phong lắc đầu, không cần thông chi bọn họ. Hai người chúng ta qua liền có thể. Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ hiện giai đoạn nhất định phải lưu thủ công ty. Lấy đích thật bảo vệ chúng ta hậu phương ổn định. Ngay tại Tần Phong bọn họ đón xe chạy tới Đan Khê huyện thời điểm, Đường Phỉ Phỉ đột nhiên tiếp vào Tường Vân tập đoàn xếp vào tại Hoàng Phủ trong tập đoàn dây điện. Thoại, Đường Tổng, ta vừa mới đạt được một cái 10 phần tin tức xác thật. Hoàng Phủ Đài trước mắt đang chạy về chúng ta Bắc An thành phố Đan Khê huyện. Mục tiêu là Đan Khê huyện một nhà trung y quán trị liệu ho khan bí phương. Nghe nói, người Nhật Nakamura Y Dược Tập đoàn cũng phái người tiến đến Đan Khê huyện. Đường Phỉ Phỉ nghe vậy, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu. Mấy ngày liền người đều 10 phần coi trọng trị liệu ho khan bí phương. Xem ra hẳn là rất có giá trị thị trường a. Nội tuyến nói, căn cứ ta nhận được tin tức, Hoàng Phủ Đài đã cùng nước Mỹ bên kia câu thông qua. nếu như cái này bí phương hắn có thể nắm bắt tới tay, nước Mỹ bên kia sẽ cho hắn 2.000 vạn tiền mặt, cộng thêm giúp hắn lại nhiều cầm kế tiếp thuốc Tây Hà Tây tỉnh tổng đại lý quyền. Đường Tổng, bình thường mà nói, một cái lượng tiêu thụ đại thuốc Tây quyền đại lý hàng năm chí ít có thể cấp cho Hoàng Phủ Tập Đoàn mang đến 50 triệu trở lên thuần lợi nhuận, cho nên cái này bí phương giá trị vẫn là vô cùng lớn. Dù sao, chúng ta Hoa Hạ hàng năm cần trị liệu ho khan đợt người cao đến hơn 1.000 vạn lần. Coi như thấp nhất 1.000 vạn người đến tính toán, nếu như một người dùng trung thành dược đến trị liệu, một cái đợt trị liệu dựa theo ít nhất 100 nguyên đến tính toán, trong này chí ít cũng có 10 ức thị trường số lượng. Huống chi ta đây là phỏng đoán cẩn thận, bởi vì trước mắt có chút ho khan loại dược phẩm, đơn phẩm tiêu thụ ngạch liền có thể cao đến 5-6 ức. Đường Phỉ Phỉ sau khi nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, nàng nhớ tới Tần Phong, nàng đã được đến tin tức, Tần Phong hiện tại đã rời đi Thiên Nhã đến Vĩ Trạch, mà Vĩ Trạch hoàn toàn là một nhà trung y dược công ty. Nghĩ đến đây, Đường Phỉ Phỉ mà hỏi, Tần Phong sẽ đi sao? Nội Tuyến nói, chúng ta một mực phụ trách giám sát Tần Phong, người nói. Trước đây không lâu, Tần Phong đã đón xe ra Vĩ Trạch công ty, thông qua đối Tần Phong điện thoại di động vệ tinh định vị, phát hiện Tần Phong hiện tại ngay tại đón xe hướng về Bắc An thành phố Đông Giao phương hướng chạy tới, mà Đan Khê huyện ngay tại Bắc An thành phố về phía Tây. Đường Phỉ Phỉ trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, khinh khinh gật gật đầu nói, tốt, ta biết, đầu ta để cho người ta đem tiền thưởng đánh tới ngươi thẻ ngân hàng bên trên. Cảm ơn Đường Tổng, không khách khí, ngươi lần này làm rất tốt. Cúp điện thoại về sau, Đường Phỉ Phỉ lập tức thu hoạch được Tần Phong điện thoại di động vị trí định vị. Sau đó nhượng Tường Vân tập đoàn tài xế lái xe mang theo nàng thẳng đến Đan Khê huyện. Bất quá Đường Phỉ Phỉ làm việc hết sức cẩn thận, ngồi trên xe nhắm mắt trầm tư một hồi về sau, lập tức cho Tường Vân tập đoàn tổng tài xử lý gọi điện thoại, nhượng tổng tài xử lý phối hợp một cái Hà Tây tỉnh trung y nội khoa lĩnh vực chuyên gia, sau đó chạy tới Đan Khê huyện. Dù sao muốn cầm xuống dạng này một cái đi qua thời gian dài lâm sàng thực tế nghiệm chứng ho khan bí phương, không đánh đổi khá nhiều là căn không có khả năng. Đã phải bỏ ra nhiều đời như vậy giá, đối với bí phương nội dung xét duyệt khẳng định là 10 phần trọng yếu, cho nên nàng nhất định phải tìm một cái hiểu công việc người đến kiểm tra. Nếu không, một khi bị lừa tổn thất là 10 phần thảm trọng. Trong lúc nhất thời, 4 cái nhân mã lấy các loại công cụ giao thông tất cả đều chạy tới Đan Khê huyện. Đan Khê huyện khoảng cách tỉnh hội Bắc An thành phố chỉ có 80 cây số khoảng cách, cho nên Tần Phong bọn họ không cần đến 2 giờ liền đuổi tới. Sau đó, Tần Phong nhượng Hoàng Phủ Vân không ngừng dừng xe, sau đó nghe ngóng Lâm Phương Viên cùng hắn Hạnh Lâm Đường tin tức. Trọn vẹn hỏi 8 người về sau, bọn họ mới rốt cuộc tìm được một cái biết Hạnh Lâm Đường người. Dựa theo đối phương chỉ thị, Tần Phong bọn họ lái xe tới đến Đan Khê huyện phía nam Đường thị trấn cùng Hương trấn kết hợp bộ vị. Đưa, cũng chính là Đan Khê huyện Nhị Hoàn ven đường bên trên. Chờ Tần Phong bọn họ lái xe chạy tới nơi này thời điểm, Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân tất cả đều trừng to mắt. Bởi vì lúc này giờ phút này, Nhị Hoàn ven đường bên trên, một chỗ ở vào nông điền chỗ sâu, có một chỗ tầng 2 lầu nhỏ, tầng 2 lầu nhỏ phía trước, một cái chiếm diện tích khoảng chừng 5 mẫu đất trong bãi đỗ xe đã đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe hơi. Trong đó không thiếu Ferrari dạng này xe sang trọng. Tầng 2 lầu nhỏ trước, một cái trưởng dài tới bách nhân đội ngũ từ cửa tiểu lâu một mực xếp tới bên lề đường. Nhìn thấy cái này thật dài đội ngũ, Tần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, cho dù là tại trong tỉnh Trung Y Viện rất nhiều phòng khám bệnh bên ngoài, cho dù là tại cao điểm thời kỳ, xếp hàng người cũng sẽ không vượt qua 20 cái. Nhiều khi, có thể có 3-5 cái xếp hàng liền đã coi như là đại nhiệt phòng. Nhưng là giờ này khác này, cái này nho nhỏ Hạnh Lâm trong nội đường y quán bên ngoài lại có hơn 100 người xếp hàng. Mà lại Tần Phong trọng điểm quét mắt một vòng bảng số xe. Phát hiện rất nhiều xe hơi lại là từ tỉnh ngoài tới. Tần Phong không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian a. Sau đó, Tần Phong bọn họ đem xe rất tốt về sau, đi vào chuyên môn phụ trách cấp cho xếp hàng dãy số bài địa phương. Nhận lấy xếp hàng dãy số về sau, liền đứng tại phía sau cùng yên lặng đợi. Ngay lúc này, lại một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, dừng xe xong về sau. Hoàng Phủ Đài mang theo một cái hơn 50 tuổi mang theo gã đeo kính người bước xuống xe. Lúc này, trong đám người, một cái xếp tại hơn 50 tên nam nhân hướng về Hoàng Phủ Đài không ngừng ngoắc. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ta ở chỗ này. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về kia cá nhân đi qua. Đột nhiên, Hoàng Phủ Đài trong lòng dâng lên một tia nhạy cảm giác. Tựa hồ có người đang nhìn hắn. Hắn theo cảm giác phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy đứng tại đám người phía sau cùng cái chữ rõ ràng cao hơn người bên cạnh hơn phân nửa đầu, thậm chí là một đầu Tần Phong. Tần Phong vô luận ở đâu đều là rực rỡ như vậy, lóa mắt. Hoàng Phủ Đài sắc mặt xoát một chút liền âm trầm xuống. Ban đầu đi hướng dưới tay mình cước bộ lập tức dừng lại. Ngược lại cất bước hướng về Tần Phong phương hướng đi qua. Tần Phong không khỏi cười rộ lên. Hoàng Phủ Đài đi đến Tần Phong bên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, thật không nghĩ tới, người khứu giác linh như vậy mẫn. Làm sao, người cũng là hướng về phía vật kia tới sao? Tần Phong cười. Hoàng Phủ Đài, cái này trời đất bao la. Ta Tần Phong muốn làm gì? Giống như không cần hướng ngươi Hoàng Phủ Đài báo cáo chuẩn bị đi. Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói. Tần Phong, ta khuyên ngươi một câu. Không có việc gì lời nói liền nơi nào đến đi đâu đi. Ngươi cùng các ngươi vĩ trạch là không đùa. Tần Phong cười. Hoàng Phủ Đài, ngươi thật giống như không nên nói như vậy. Hiện tại tất cả mọi người là vừa tới không lâu. Ngươi so ta cũng không có thêm ra ưu thế gì đi ra. Dựa vào cái gì nói chúng ta không đùa đây? Ngươi không cảm thấy nói như vậy có chút hoang đường sao? Huống chi, tuy nhiên ngươi xếp hàng gần phía trước, nhưng này thì có ích lợi gì đâu. Ngươi cho rằng, lấy Lâm Phương Viên lão trung y cá tính, hắn sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu sao? Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận gấp rút tiếng motor từ xa đến gần, lập tức xe hơi nhanh như điện chớp đồng dạng đứng ở ven đường. Cửa xe vừa mở ra, một cỗ Lamborghini bên trên, một đầu thon dài đùi ngọc dẫn đầu phóng ra đến. Ngay sau đó, một cái vóc người cao gầy, tướng mạo diễm lệ nữ nhân từ xe sang trọng đi xuống. Hoàng Phủ Đài cùng Tần Phong đồng thời nhíu mày. Người tới rõ ràng là Đường Phỉ Phỉ. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài hai người người nào cũng không nghĩ tới. Đường Phỉ Phỉ vậy mà lại chạy tới. Đường Phỉ Phỉ không chút hoang mang đi đến xếp hàng phát hào chỗ nhận lấy một cái xếp hàng dãy số. Về sau, liền xếp tại Tần Phong sau lưng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, không nghĩ tới, ngươi cũng tới, thật sự là rất khéo a. Tần Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi, Đường Tổng, công ty của các ngươi tựa như là một nhà tài chính công ty đi. Ngươi làm sao lại đối nhà này trung y quán cảm thấy hứng thú đâu? Sẽ không phải ngươi là đến khám bệnh a? Đường Phỉ Phỉ không có chút nào che lấp nói, Tần Phong a. Chúng ta Tường Vân tập đoàn là tài chính tập đoàn không giả. Nhưng là, con người của ta thích nhất là một số chính mình so sánh cảm thấy hứng thú nghiệp vụ. liền như năm đó làm đồ trang điểm hành nghiệp một dạng. Người Tần Phong không cũng giống như vậy à? Một tháng trước còn làm đồ trang điểm đâu, bây giờ lại đột nhiên làm lên trung y dược xí nghiệp. Mà lại ta nghe nói ngươi làm như vậy có một cái mục đích, là vì trả thù Hoàng Phủ Đài. Tần Phong, ngươi tâm nhãn cũng quá nhỏ một số a. Tần Phong thanh âm trầm thấp nói, ngươi nói thế nào ta đều có thể, ta không quan tâm, nhưng là, người nào nếu như dám làm tổn thương bằng hữu của ta cùng huynh đệ, như vậy thật xin lỗi, ta sẽ cùng hắn chơi liều đến cùng. Ta sở dĩ muốn đi vào trung y dược xí nghiệp, có một nguyên nhân trọng yếu chính là muốn hướng Hoàng Phủ Đài báo thù. Tuy nhiên miệng thảo luận lấy Hoàng Phủ Đài, nhưng là Tần Phong lại ngay cả nhìn một chút Hoàng Phủ Đài đều không có nhìn. Đường Phỉ Phỉ cũng giống như thế, giống như hai người đều đem Hoàng Phủ Đài xem như người trong suốt. Hoàng Phủ Đài sắc mặt dị thường khó coi, cười lạnh nói, Tần Phong, muốn hướng ta báo thù, ngươi có cái này đầu tư sao? Có việc lần này đem ta đánh bại rồi nói sau. Bất quá ta cho rằng ngươi là không đùa, bởi vì ta biết, người Nhật cũng tới, muốn đánh bại ta. Trước qua người Nhật một cửa ải kia lại nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,